Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đôi tay to lớn của hắn nắm chặt quy điển song giàn đập mạnh xuống. Đối diện với đôi phất trần mang theo lực lượng của thiên tướng thánh gióng, đôi phất trần quần quanh thần lực vươn ra quấn trọn thân giàn. Hai luồng lực lượng lao vào nhau không ngừng triệt tiêu. Nhất thời không gian xung quanh sáng bừng bởi linh lực, khiến cho không chỉ đám môn nhân của Tam Giang Nhất Quán, cộng với đám người Lý Hồng Tiểu Minh cũng phải ngưng tay, đưa mắt nhìn qua nơi này mà phía xa xa trong bóng đêm, ba thân ảnh đang ẩn núp trong một căn nhà nhỏ cũng phải tập trung sự chú ý. Thật không ngờ mới có một thời gian không gặp mà tiểu tử kia đã lợi hại lên rất nhiều. Chủ nhân mai này ngài nhất định không được khinh địch như trước. Người vừa lên tiếng không ai khác chính là Tinh Thử Ngũ Sắc. Mắt nhìn thấy Trương Phong dựa vào lực lượng của bản thân cư nhiên lại có thể cùng Nhất Tông đại sư của Huyền Môn Đại Việt duy trì thế cân bằng, thậm chí có phần nhìn hơn, trong lòng của hắn không khỏi khinh sợ. Bây giờ mới ghé liếc mắt nhỏ giọng nhắc nhở Thiên Minh. Thiên Minh từ đầu đến giờ vẫn dõi mắt quan sát, hiện tại sâu trong nội tâm của hắn đang dấy lên sự hoài nghi. Hắn tự hỏi nếu như trận chiến kia là mình đang đối đầu với Trương Phong thì liệu có thể đánh bại được hắn hay không. Sau lưng của hai người Huyết Thiềm Thư thần tình cũng không khả quan hơn là bao. Hắn đã từng được lĩnh giáo sự điên cuồng của Trương Phong nên biết rõ thực lực mà Trương Phong đang bày ra trước mắt tuyệt đối không phải là toàn lực. Yêu vương thì vẫn là yêu vương, xét về tầm nhìn hắn so với Thiên Minh cùng Tinh Thử Ngũ Sắc vẫn cao hơn một bậc. Những suy nghĩ của hắn quả không sai, bởi hiện tại Trương Phong mới chỉ dùng tới 9 thành pháp lực. Đối với hắn, trận chiến này không phải sinh tử cho nên không nhất thiết phải liều mạng. Nói cách khác, hắn tuy vẫn chưa ngộ ra cảnh giới tôn sư, nhưng mà thực chất ngũ hành chính khí trong thân thể cộng với nhiệt khí của kim tử thảo bao trọn kinh mạch. Một khi bạo phát thì có thể sản sinh ra một lực lượng vô cùng lớn. Cũng chính vì điều này mà Trương Phong mới dùng tới 9 phần thực lực mà đã có thể cùng Trương Quán Chủ kẻ mang cảnh giới tôn sư đánh một trận cân bằng. Đang lúc mà ba người Thiên Minh suy xét bước tiếp theo nên hành động như thế nào, thì phía xa một con chim cú đen bay tới, vừa tới nơi đã hóa ra thành hình người quỳ một chân trên đất cung kính, hướng Thiên Minh dâng lên một lá thư. Thiên Minh nhận ra đây là yêu bộc của sư phụ hắn nên mau chóng nhận thư mở ra xem. Trong thư Mã Lần nói người của Dạ Trạch đạo tràng đang trên đường tới, dặn dò Thiên Minh ra tay sớm, nhất định phải đem Lị Nhân Thành khuấy động một hồi. Thiên Minh đọc xong được bức thư thì hai mắt híp lại, khẽ liếc về phía trận chiến của Trương Phong cùng với Trương Quán Chủ, miệng nở ra một nụ cười nham hiểm hướng hai kẻ còn lại nói: đã đến lúc hành động đi thôi. Thiên Minh nói đoạn liền rút ra huyết kiếm, chạy như bay về phía Quách Gia Thôn phía bên kia triển núi. Tinh Thử Ngũ Sắc thấy vậy thì liền rời đi nhanh chóng đuổi theo. Huyết Thiềm Thư định theo kế hoạch từ trước cũng rời đi, nhưng là ở một phương hướng khác. Phía bên này, so đấu thần lực giữa Trương Phong cùng với Trương Quán Chủ vẫn đang diễn ra đầy kịch liệt. Khắp xung quanh, hai người cát bụi đã bị linh lực của khối linh lực to lớn thổi bay tứ tán. Thế cũng duy trì thêm vài phút thì bất chợt phía xa bùng lên ánh lửa rợp trời. Tiếp đó là tiếng la hét thê lương của dân chúng. Hai người Trương Phong cùng Trương Quán Chủ không hẹn mà cùng thu tay. Cả hai sợ hãi nhìn về điểm đang xảy ra dị tượng. Bất chợt Trương Quán Chủ hô lớn: không ổn rồi, lẽ nào đám yêu tà kia lại hại ngươi? Nói đoạn lão cũng chẳng thèm để ý đến nét mặt khẩn trương của Trương Phong. Ngay lập tức phi thần tiến về nơi phát ra ánh lửa phía bên kia chiến núi. Đám đệ tử của Tam Giang Nhất Quán nhìn thấy quán chủ của bọn họ rời đi. Cả đám cũng ngừng công kích mấy người Lý Hồng, bà Trần bốn càng chạy theo. Khi đã chạy qua phía Trương Phong có một kẻ đã cố ý liếc mắt nhìn khinh thường, rồi sau đó mới lạnh lùng rời đi. Trương Quán Chủ cùng đám đệ tử của lão rời đi rồi thì bấy giờ Lưu Gia Thôn chỉ còn lại đám người của Trương Phong. Tất cả mọi người nhìn nhau một cái, rồi sau đó đưa ánh lửa nhìn về. Tất cả mọi người đưa nhau nhìn một cái, sau đó nhìn về ánh lửa phía xa. Tiểu Minh bấy giờ mới lên tiếng: chúng ta cũng đi giúp bọn họ một tay. Hắn vừa dứt lời thì lại có một vệt lửa nữa bùng lên tại Bắc Lý Nhân Thành. Trưởng phòng căng thẳng liền thúc giục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net